Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 143 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Diệp Viễn độ kiếp xong, lúc này thì Đong Đằng cùng với cả Ngao Khiên đã đi ra, và điều này khiến cho những cái cường giả của Long tộc lúc này hết sức là ngỡ ngàng khi mà nhận ra là những người này chính là những cường giả của 4 vạn năm trước đây. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều tập truyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 143 có tựa đề Lấy địa vị của ta để chết người. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ngao Đạc vừa mới dứt câu thì Ngao Kiếm Ba cùng với Long Tại Thiên đều biến sắc. Bọn họ thật sự là không có thể nào tưởng tượng được nhân vật của 4 vạn năm trước đây làm sao bây giờ lại có thể là xuất hiện tại đây. Tuy rằng tuổi thọ của Long tộc còn dài hơn loài người rất nhiều, nhưng cùng lắm thì chỉ có thể sống đến tầm 2 vạn năm thôi. Vị trưởng lão ở trước mặt này rốt cuộc là thế nào đây? Cái này chẳng phải là nói tộc trưởng đương thời so với hắn còn... Long Tại Thiên sừng sốt nói. Ngao Đạc gật đầu, đáp. Có thể, hắn thật sự chính là Ngao Khiên Lão Tổ. Nhưng mà, Ngao Khiên Lão Tổ lại là nhân vật của 4 vạn năm trước đây. Làm sao mà có thể xuất hiện lúc này được? Ngao Khiên không chút nào đắn đo, cười nhạt nói. Xem ra, Lão Phu vẫn còn có chút uy danh. Có điều, 4 vạn năm thì thế nào? Các người biết 4 vạn năm trước người mạnh nhất chính là Lão Phù. Vậy các người lại có biết người mạnh nhất của 5 vạn trước đây là ai không? Ngao Đạc không phải là cái kẻ ngốc. Hắn dường như là người đầu tiên nhận ra người mà Ngao Khiên nói đến. Không tránh khỏi lộ ra vẻ hoảng hốt. Ngài nói, hắn làm sao có thể? Tuyệt đối là không thể nào. Sắc mặt của Ngao Đạc biến đổi. Oai phong của một vị tộc trưởng vào giờ phút này chẳng còn sót lại chút nào. Hai người kia đều đã sớm chìm đắm trong lịch sử của khói bụi nhân gian. Vậy mà ngày hôm nay vẫn còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt. Điều này làm sao hắn có thể là không sợ hãi cho được. Tuy là trong lòng của hắn không muốn tin tưởng, nhưng ngoài trừ vị kia ra thì còn có ai có thể xuất ra được. Thi triển ra võ kỹ của Long tộc tới mức biến hóa khôn lường, thâm sâu ảo diệu đến như vậy. Chỉ có điều, vừa rồi xuất hiện một người mặc áo choàng đen, lộ ra thực lực, không những là cần phải có thiên phú cực kỳ cao, càng cần phải trải qua một thời gian không ngắn tôi luyện kinh nghiệm. Cứ như vậy, người mặc áo choàng đen kia thật sự có thể chính là vị cường giả từ 5 vạn năm trước đây, Long Đằng. Tộc trưởng, rốt cuộc thì cái người mặc áo choàng đen kia là ai vậy? Thật sự là lợi hại đến như vậy sao? Ngao Kiếm Ba cũng không có giấu được sự tò mò. Loại bí kỹ này chỉ có vị Ngao Khiên trưởng lão này biết. Bởi đó những người này, cho dù là đại trưởng lão Long Tại Thiên cũng đã không biết rõ. Nhìn thấy biểu cảm của Ngao Đạc, Ngao Khiên cười nhạt. Thật ra trong lòng người đã tin rồi. Trong vòng 5 vạn năm trở lại đây, có thể tu luyện tất cả võ kỹ Long tộc đến mức cuối cùng, ngoài trừ Long Đằng đại nhân già, thì còn có thể là ai khác? Long Đằng sao? Chính là vì Long Đằng lão tổ được xưng danh hiệu đó là đệ nhất thiên tài trong 10 vạn năm trở lại đây sao? Hắn không có phải chính là kẻ đã phản bội Long tộc sao? Ban đầu, Long Tại Thiên nghe đến cái tên này có vẻ như rất quen tai. Đột nhiên chợt hiểu ra, nhớ đến cái tên Long Đằng. Sao? Kẻ phản bội sao? Cái tên khốn Ngao Tinh Hàn kia, thật đúng là quá vô sỉ. Cũng được, người cứ coi như Lão Phù chính là kẻ phản bội đi. Chỉ là cái tên thiên tài trong 10 vạn năm trở lại đây, Lão Phù thật sự là không thể nào gánh nổi đâu. Long Đằng thản nhiên nói. Qua nhiều năm như vậy, Long Đằng đã sớm đã nhận ra Nga Tinh Hà đã chết không biết bao nhiêu năm rồi. Tộc trưởng Long tộc cũng đã đổi vị tới mấy người. Hắn cùng với những hậu bối lớp sau sò đò cũng chẳng có gì vui vẻ. Đằng trưởng lão, ngoại trừ ngài già, còn có ai có thể là gánh nổi cái danh hiệu này? Ngao Khiên còn tưởng rằng là Long Đằng khiêm tốn. Long Đằng nhếch mép cười. Trước đây, khi mà chưa có Diệp Viễn, lão phù vẫn có thể nhận cái danh xưng này. Thế nhưng bây giờ, cái danh hiệu này phải trao trở về đúng nơi chủ nhân của nó. Lời này của Long Đằng khiến cho tất cả mọi người sững sờ, bao gồm cả Ngao Khiên ở bên trong. Ánh mắt của mọi người đều sững sờ nhìn về phía Diệp Viễn. Danh hiệu đệ nhất thiên tài của Long Đằng vẫn còn lưu truyền cho đến bây giờ, đủ để chứng minh được thiên phú của hắn là cao thế nào. Vậy mà hắn lại cam tâm tình nguyện nhường cái danh hiệu này cho Diệp Viễn. Nhưng Diệp Viễn hắn chỉ là một nhân loại. Long Đằng đại nhân, Diệp Viễn hắn chỉ là nhân loại. Ngao Kiếm Ba nói. Long Đằng khinh thường. Còn người thì sao chứ? Diệp Viễn hắn không riêng gì danh hiệu đệ nhất thiên tài trong 10 vạn năm trở lại đây. Nói hắn là đệ nhất thiên tài của Long tộc trong 100 vạn năm tới cũng không có một chút nào nói quá đâu. Mọi người nghe vậy nhốn nháo, đột nhiên cảm giác Long Đằng này đúng là người điền, nói chuyện không có chút nào lý lẽ. Đằng trưởng lão, như vậy có phải là hơi quá rồi không? Tuy Diệp Viễn là chủ nhân của ta, thế nhưng nói rằng hắn là đệ nhất thiên tài 100 vạn năm khó có của Long tộc, đúng là nói ra có chút hơi quá đáng hay chăng? Ngao Khiên cũng là nghe không lọt tai. Ngao Đạc cùng với Long Tại Thiên, đám người tùy ngại địa vị của Long Đằng nên không có hề phản bác, nhưng trên mặt của bọn họ vốn dĩ đã viết đầy trên trán hai chữ không tin. Tuy rằng Ngao Khiên nhận Diệp Viễn làm chủ, cũng không mất đi chính kiến của bản thân. Diệp Viễn lợi hại, hắn thừa nhận điều này. Thế nhưng nói rằng hắn là thiên tài trong 100 vạn năm của Long tộc, vậy cái này quá là không thực tế. Danh hiệu này không phải là ai cũng có thể là nhận nổi. Sao? Lão phụ ta chính là cái người đã chết từ lâu. Ta lại có thể đứng trước lớp người hậu bối, sanh sau đẻ muộn, ăn nói lung tung. Các người cho rằng Thánh Long Lệnh cũng ngốc giống như là bọn người các người sao? Quả quýt cầu thả nhân chủ sao? Các người cho rằng huyết hồn thạch của tộc Bạch Hồ thật sự là có vấn đề sao? Lời của Long Đằng không chút nào lưu tình, tràn đầy sự chế giễu. Đám người kia sao lại có thể không nhìn ra Diệp Viễn vốn dĩ là không tầm thường? Chỉ là trong đầu của bọn họ không có muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng mà Cơ Thành Vân hắn dù sao cũng là nhân loại, cùng với tộc Thanh Long chúng ta có quan hệ gì đâu? Cuối cùng, Ngao Đạc nhịn không nổi lên tiếng phản bác. Hắn đã nhìn ra Long Đằng chính là vì thành danh của Cơ Thành Vân. Long Đằng năm đó vậy mà lại bị mang danh phản bội rồi trục xuất khỏi Long tộc. 5 vạn năm trôi qua rồi, hắn mang Cơ Thành Vân trở lại, mục đích không cần phải nói cũng đã biết. Đặt một nỗi là trên tay Cơ Thành Vân lại có Thánh Long Lệnh. Y theo những gì ở trong tổ huấn của Long tộc, người có Thánh Long Lệnh ở trong tay sẽ là tộc trưởng của Long tộc. Nếu như hắn làm tộc trưởng thì có chút không đúng cho lắm. Diệp Viễn tay cầm Thánh Long Lệnh, lại cùng với Long Đằng với Ngao Khiên là hai vị tiền bối có địa vị, chỉ cần nghe tên thôi cũng đã đủ dọa chết khiếp người ta quay lại bộ tộc. Đây quả thực là việc muốn giết người không sao. Hiện tại chỉ có một lý do duy nhất thôi, chính là Cơ Thành Vân là con người. Một tên nhân loại làm sao mà có thể trở thành tộc trưởng của Long tộc được? Long Đằng cười nói. Thật ra lúc Thánh Long Lệnh nhận Diệp Viễn làm chủ, ta cũng sừng sốt giống như các người vậy. Thôi đến khi đi vào lãnh địa tổ linh của tộc Bạch Hồ, gặp được linh thể của tổ tiên Bạch Hồ, Lão Phu mới biết là tại sao Thánh Lồng Lệnh lại lựa chọn hắn. Bởi vì hắn chính là Long Hồn Phản Tổ. Phản Tổ Long Hồn sao? Bốn chữ này vừa ra, trong đầu của mấy người khác lập tức ong lên một tiếng. Đầu của mỗi một người giống như là muốn nổ tung ra. Long Hồn Phản Tổ chính là truyền thuyết về Long Hồn trong tộc có đẳng cấp cao. Một tên nhân loại làm sao mà có thể sở hữu được Long Hồn Phản Tổ? Đằng trưởng lão, cái chuyện này không có thể nào đem ra nói đùa được. Ngao Khiên cũng là mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Long Đằng thản nhiên nói, nói đùa sao? Ta gặp Diệp Viễn hắn, cùng lắm mới chỉ là có mười mấy năm. Nếu như không phải Long Hồn Phản Tổ, thì làm sao mà Long Ba của hắn có thể tu luyện tới linh cấp hậu kỳ? Nếu như hắn không phải là Long Hồn Phản Tổ, thì dựa vào cái gì mà Thánh Long Lệnh là nhận hắn làm chủ? Đầu của bốn người giống như rơi vào trạng thái đờ đẫn, một hồi lâu sau vẫn chưa thể nào tỉnh lại. Long Đằng đã mang lại một tin tức khiến cho bọn hắn chịu một đả kích to lớn về mặt tinh thần. Long Hồn Phản Tổ là một sự tồn tại so với thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Trăm vạn năm qua, chưa bao giờ nghe nói trong Long tộc có người nào sở hữu Long Hồn Phản Tổ. Thế nên, vốn dĩ là không có thể nào nhận ra. Thế nhưng nghe Long Đằng vừa nói như vậy, dường như ngoại trừ Long Hồn Phản Tổ ra, vốn dĩ là cũng không có lý do nào khác để mà giải thích phù hợp. Không có tin sao? Để kiểm chứng lời này cũng dễ thôi. Chỉ cần là Diệp Viễn hắn đi vào bên trong lãnh địa tổ linh của Long tộc, vậy thì kết quả sẽ rõ ràng thôi. Long Đằng thản nhiên nói. Mắt thấy Long Đằng ung dung nói như vậy, sắc mặt của Ngao Đằng khó coi không gì sánh nổi. Đi vào lãnh địa tổ linh, phải đối mặt với khảo nghiệm của người thủ lăng mộ. Nếu như không có bản lãnh chân chính thì chẳng khác nào là đi chịu chết. Nếu như Long Đằng đã dám nói ra như vậy, chắc chắn là đối với Diệp Viễn hiển nhiên là phải có lòng tin thật sự. Vừa nói ra như vậy thì trong lòng của Ngao Đạc đã lung lay. Trong chớp mắt, Diệp Viễn đã có được sự thừa nhận của người thủ lăng. Chẳng khác nào là đã ngồi lên cái ghế tộc trưởng của Long tộc. Tới khi đó, chắc chắn là hắn sẽ không còn có một cơ hội sống sót rồi. Đứng ở một bên, Diệp Viễn vẫn im lặng, nửa câu không nói. Bởi vì Diệp Viễn biết Long Đằng muốn mượn mình để mà chút cơn giận. Hắn đương nhiên là sẽ không tự dưng nhảy ra, làm cụt hứng vì mấy cái lý do còn. Nhưng có điều hắn cũng nhận ra, Long Đằng thật sự có ý định đưa hắn lên làm tộc trưởng Long tộc, thay chỗ cho Ngao Đạc. Còn về phần nguyên nhân, Diệp Viễn cũng có thể là đoán ra được vài phần. Hắn giận thì là một phương diện, thậm chí có thể nói là tiện tay một công đôi chuyện. Dụng ý thật sự của Long Đằng là muốn lấy Diệp Viễn ra để báo thù Long tộc. Trong cuộc chiến ở tại bộ tộc Bạch Hồ, khi nhân Long Đằng cũng cảm nhận được thực lực cường đại hiện tại của Cơ Thương Lan cùng với Dược Vương Điện. Hắn cũng biết một mình Diệp Viễn khó mà có thể chống đỡ được quá nhiều người. Chỉ có thể nghĩ tới việc lấy cách này đến để mà trợ giúp cho Diệp Viễn. Coi như là Diệp Viễn hắn có Thánh Long Lệnh thì sao? Long Hồn Phản Tổ thì sao chứ? Nói cho cùng, hắn chỉ là con người thôi. Long Đằng, người cũng chỉ là một kẻ phản bội Long tộc. Hiện tại lại mang cả nhân loại đến Long tộc, ép vua phải nhường ngôi. Không cảm thấy như vậy là quá buồn cười sao? Lúc này, Ngao Đạc đứng ở thế khó xử. Ngao Kiếm Ba liền đứng ra nói. Hắn một mực nói tới mức xuất xứ thân phận nhân tộc của Diệp Viễn, lại nói móc Long Đằng chính là tên phản đồ, liên tục buông ra những lời lẽ sắc bén tới phản kích. Có điều lời này vừa nói ra, bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề một cách kỳ dị. Sắc mặt của Diệp Viễn hơi trầm xuống, lạnh lùng nói: "Thật không? Lúc đầu Diệp Mỗ không chút nào hứng thú với việc làm tộc trưởng của Long tộc. Thế nhưng mà người lại có gan nói những lời như vậy, thì lần này ta sẽ xông vào lãnh địa tổ linh một lần. Diệp Viễn ta có tư cách làm tộc trưởng của Long tộc hay không? Lời của người hay là ta nói ra cũng coi như là không tính. Nếu như... Thế nhưng, nếu như mà là người thủ lăng nói, thì chắc chắn lời của hắn phải có trọng lượng, có đúng hay không? Lời nói của Diệp Viễn làm cho sắc mặt của đám người Ngạo Kiếm Ba trở nên càng thêm khó coi. Diệp Viễn thật sự không có hứng thú với vị trí tộc trưởng Long tộc, thế nhưng hắn không cho phép có người nói xấu Long Đằng. Dựa vào sự lý giải của Diệp Viễn về Long Đằng, hắn không thể nào là kẻ phản bội Long tộc. Hơn nữa, thời gian dài như vậy cho đến bây giờ, Diệp Viễn cũng đã nhận ra được một ít chuyện. Chuyện năm đó, sợ rằng Long Đằng là bị người ta hãm hại, cho nên hắn vẫn canh cánh trong lòng. Hiện tại, Ngạo Kiếm Ba dùng việc này đến áp chế Long Đằng. Diệp Viễn cũng không phải là cái trái hồng mềm, dễ nắn, cho nên hắn quyết định là phải làm quyết liệt, cho ra lẽ. Mặc dù không biết là vì sao, thế nhưng Diệp Viễn có thể khẳng định rằng mình và Long tộc hẳn là tồn tại một mối quan hệ nào đó. Với thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ, Bạch Quang đã có thể có được sự xem trọng của người thủ lăng. Như vậy, Long hồn phản tổ của mình càng cao hơn so với hắn. Diệp Viễn cũng không tin người thủ lăng sẽ coi thường mình. Cở Thành Vân, người đừng có mà ép người quá đáng. Ngạo Kiếm Ba vẫn mạnh miệng, thế nhưng trong lòng đã sợ hãi nói. Diệp Viễn nhếch mép cười. Buồn cười. Các người ngay cả tổ tiên cũng không cần, còn nói là người khác khi người quá đáng sao? Nếu như các người đã không tin Diệp Mỗ có thể là thông qua khảo nghiệm lấy được sự chấp thuận của người thủ lăng, thì sao lại phải sợ hãi khẩn trương như vậy? Nếu như khẩn trương, nói như vậy, trong lòng của các người vốn là đã tin 8/10. Ngạo Kiếm Ba không còn cách nào nói, nuốt giận hừ một tiếng. Chứng cớ vô cùng xác thực, không phải là do bọn họ không tin sao? Mọi chuyện kỳ lạ xảy ra trên người Diệp Viễn cũng chỉ có Long hồn phản đồ có thể đạt giải thích được. Hơn nữa, có Thánh Long lệnh ở trên tay, Ngạo Đạc hoàn toàn tìm không ra được lý do phản bác. Lý do Diệp Viễn là con người, đã không còn cách nào có thể ngăn cản được bước chân Diệp Viễn trở thành người đứng đầu Long tộc. Long Đằng thấy đám ba người Ngạo Đạc đều không lên tiếng, trong lòng sảng khoái không gì sánh nổi. Thế nào, năm đó nếu như không phải là lão phủ, nào có được hoàn cảnh cuộc sống tốt đẹp cho các người bây giờ giống như ngày hôm nay? Kẻ phản bội sao? Ngạo Tình Hàn thật đúng là cái thứ vô sỉ. Long Đằng cười khinh bì chế giễu. Ngạo Khiên biến sắc nói: Đằng trưởng lão, năm đó thật ra là đã xảy ra chuyện gì? Tuy ta vẫn tin tưởng ngài sẽ không phản bội Long tộc, thế nhưng mà sao ngài vẫn không trở về? Long Đằng xua tay nói: Đều chỉ là cái chút chuyện xưa cũ, nó cũng đã qua lâu rồi, giờ còn nói lại làm gì? Không thèm giải thích cho bản thân mình, Diệp Viễn thấy như vậy cũng chỉ biết thở dài. Một người lòng dạ phóng khoáng như Long Đằng làm sao có thể phản bội Long tộc? Người khác không biết, Diệp Viễn hắn lại biết. Hắn và Phương Thiên lúc trước, nếu như với thực lực của Phương Thiên mà cùng với Long Đằng quay trở về Long tộc báo thù, phải tuyệt đối không có ai cản nổi. Thế nhưng hắn không có hề làm như vậy. Đúng lúc này thì có một tiếng thở dài vang lên đã phá vỡ cục diện giằng co. Một bóng người chậm rãi hiện ra, lại là một lão nhân râu tóc bạc phơ. Đám người Ngạo Đạc nhìn thấy người này thì lập tức biến sắc mặt, khom người thi lễ, nói: Lão Tổ Tông. Lão nhân này xua tay, nói: Long Đằng đại nhân ở chỗ này, các người lại gọi ta một tiếng Lão Tổ Tông, không phải là ý muốn nói ta chết sớm hay sao? Đồ Tôn Bất Thiếu, Ngạo Vịnh, xin bái kiến Long Đằng đại nhân. Ngạo Khiên lão tổ. Long Đằng dường như đã sớm biết đến sự tồn tại của Ngạo Vịnh. Sự xuất hiện của hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ thản nhiên nói: Tính ra, người cũng là cái người gần đất xa trời, giống như ta rồi, không cần thiết phải đa lễ như vậy. Lời tuy nói như vậy, nhưng Long Đằng vẫn thoải mái nhận lấy một lễ. Ngạo Vịnh thì lễ xong, quay về phía Diệp Viễn đi sờ một thời, nói: Ngao Vịnh, bái kiến tân chủ tộc Thành Long. Đám người Ngao Đa nhìn thấy cục diện này, mặt mày đều biến sắc. Lắp bắp nói, lão tổ tông. Cầm miệng. Diệp Viễn mang theo Thánh Long lệnh trở về trong tộc. Hắn chính là người đứng đầu Long tộc. Ngao Đa, người còn không mau đến bái kiến tân chủ. Còn có cả các người nữa. Ngao Vịnh trực tiếp cắt đứt lời nói của Ngao Đạc, lạnh lùng nói. Sa mặt của Ngao Đạc thay đổi mấy lần, không rõ tại sao mà lão tổ tông phải có thái độ như vậy với một kẻ không rõ lai lịch. Có điều, lời mà lão tổ tông nói, hắn cũng không dám cãi, không thể làm gì khác hơn là tiến lên, cho dù không tình nguyện, cũng là thi lễ một cái với Diệp Viễn. Ngao Đạc, xin bái kiến tân chủ. Đám mấy người Ngao Kiếm Ba cũng không dám trái lời, lập tức đều tiến lên. Trong lòng Diệp Phiến cảm thấy có chút khó mà giải thích. Bỗng nhiên xuất hiện một lão nhân, đùng một cái thì tình huống liền thay đổi. Ngao Đạc vì luyến tiếc trước tộc trưởng mới có thể gây khó khăn đủ đường cho tân chủ. Ngao Vịnh ta hạ xin thay bọn họ đến nhận tội. Nói rồi thì lại hướng về phía Diệp Phiến khom người cúi đầu. Diệp Phiến vội vã đỡ hắn lên, nói: Tiền bối, ngươi không có cần phải như vậy. Trong lòng Diệp Phiến hiểu rõ, chỉ là bọn hắn chớ nên lấy Long Đằng tiền bối ra để mà khơi mào câu chuyện. Nghe Diệp Phiến nói đến Long Đằng, Nga Vịnh lại thở dài một tiếng. Bí mật này đã chôn giấu ở trong Long tộc đến 5 vạn năm. Bây giờ cũng lên giải bày chân tướng cho rõ thôi. Long Đặng đại nhân, về chuyện năm xưa, sau này bản thân Tinh Hàn tập trường cũng thật sự hổ thẹn không ngớt. Nhưng xin ngài xem hiện nay, Long tộc cũng coi như là trên giới đồng lòng đoàn kết. Ngài có thể là tha choãn hay không? Long Đặng nhếch mép cười, như không, nói. Coi như là Ngao xả các người cũng có kẻ hiểu chuyện. Có điều, lão phù còn so đó với một người chết làm gì? Nếu như lão phù thật sự là kẻ phản bội, thì coi như năm đó muốn diệt đi Long tộc cũng không phải là không thể làm được. Đừng có tưởng rằng lão phù đang khoác lác. Thực lực của lão phù năm đó không phải là thứ mà các người có khả năng tưởng tượng. Lời này của Long Đằng cũng làm cho mọi người sợ hãi không thôi. Bây giờ, doán chỉ còn lại là một khí linh. Thế nhưng thực lực cũng đáng sợ như vậy. Từ đó có thể thấy được năm xưa, lúc còn ở thời kỳ toàn thịnh, thực lực của hắn còn đáng sợ đến chừng nào, không nói ra thì cũng biết. Chỉ là bọn nó không rõ, sau này Long Đằng gặp được Phương Thiền, đó mới là thời điểm mà thực lực của hắn mạnh nhất. Long Đằng tiền bối, kỳ thật văn bối vẫn là hiếu kỳ về ân oán của người năm xưa. Có thể nói cho ta nói, có thể là cho ta nói một câu không? Diệp Viễn bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Nghe Diệp Viễn hỏi như vậy, những người khác đều nhất loạt dựng tai lên chờ nghe, đặc biệt là Ngao Khiên. Năm đó, người mà hắn kính trọng nhất chính là Long Đằng. Sau này lại được nghe được Long Đằng bị trục xuất ra khỏi Long tộc vì tội phản bội. Điều này làm cho hắn trong chốc lát không có thể nào chấp nhận được. Long Đằng liếc nhìn Diệp Phiến rồi nói: Người, cái tên nhóc này, ta biết người muốn để ta có thể lấy lại danh dự. Có điều thời gian cũng đã trôi qua quá lâu rồi. Nhưng thứ hư danh này còn có ý nghĩa gì sao? Những nhân vật năm đó này đều đã trở thành những bộ xương trắng nằm ở dưới mồ rồi. Ta cứ một mực nói xuồng thế này, nói ra bọn họ cũng chưa chắc là sẽ tin tưởng đâu. Diệp Viễn tò mò không sai. Thế nhưng hắn ta tò mò cũng không có phải là một hay hai ngày. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Viễn vẫn không mở miệng hỏi qua. Lúc này trước mặt của mọi người lại hỏi, chính là vì Long Đằng mà lấy lại thanh danh. Ngao Vịnh vội vàng nói: Long Đằng đại nhân, tuy rằng Ngao Vịnh không có rõ là có chuyện gì đã xảy ra, lại biết Ngao Tinh Hàn tộc trưởng lúc tuổi già thường tự trách, nói rằng cả đời đấy của hắn có một nỗi hối hận với một người, chính là Long Đặng đại nhân. Nga Vịnh cũng là nghe theo cha con. Nga Vịnh ngẫu nhiên nhắc đến. Nga Vịnh cũng là nghe cha của Nga Vịnh ngẫu nhiên nhắc tới. Số người biết được chuyện này bây giờ chỉ có Nga Vịnh thôi. Đúng như vậy, Đặng trưởng lão. Năm đó, ngài oai danh hiển hách vô cùng. Ta vẫn chỉ là một tiểu bối, cơ bản là không có tiếng nói. Thế nhưng mà ta tin tưởng rằng ngài nhất định là không có phản bội Long tộc. Thật ra, cũng là bởi vì chuyện này, năm đó ta đã bất hòa với tộc trưởng, cuối cùng thì mới rời khỏi Long tộc. Ngao Khiên nói. Long Đặng xua tay. Mà thôi, nếu như Diệp Phiến hắn đã muốn biết, lão phu sẽ nói cho các người nghe một chút. Còn những người khác có tin hay không thì tùy. Sau đó Long Đặng liền kể lại mọi thứ bí mật chôn sâu ở trong lòng năm vạn năm. Năm đó Long Đặng không chỉ là đệ nhất thiên tài mà còn là đệ nhị cường giả Long tộc, thực lực đã gần ngang hàng với lão tộc trưởng. Mà tuổi của hắn còn trẻ hơn lão tộc trưởng nhiều. Qua một thời gian nữa, tất nhiên là sẽ trở thành tộc trưởng. Khi đó, lão tộc trưởng còn chưa có phải là Ngao Tinh Hàn, nhưng cũng đến lúc phải truyền ngôi. Cường giả đệ nhất, trẻ tuổi nhất chính là Long Đặng. Lời nói vô cùng có trọng lượng, mà người thừa kế thứ hai, Ngao Tinh Hàn, dù cho nói về thực lực hay danh vọng thì cũng đều là kém xa Long Đặng. Khi ấy thì Long tộc có 7 cường giả hư huyền. Ở tại cả thần vực, danh tiếng cũng là có 102, hoàn toàn xứng đáng là thế lực lớn số 1 thời bấy giờ. Chỉ có điều khi đó, nhân tộc cũng có một thế lực rất mạnh, tên là Huyết Thần Điện. Thực lực của Huyết Thần Điện này thậm chí còn có phần mạnh mẽ hơn nhiều so với tộc Thành Long. Lúc đó, tộc Thành Long phải liên kết với tứ tượng gia tộc thì mới có thể là đấu ngang sức được với Huyết Thần Điện. Thực lực của Huyết Thần Điện này rất mạnh, giá tầm cũng là bành trướng đến rất lớn, thậm chí còn muốn nhất thống thần vực. Cho nên, kẻ địch lớn nhất không cần phải nghi ngờ chính là bộ tộc Thành Long. Hai thế lực lớn này vì chuyện này mà thường xuyên phát sinh ra những đợt chiến tranh quy mô lớn. Long Đặng ngay khi ấy, đây là cái người thừa kế hợp pháp nhất, thứ nhất, cũng đã lập được chiến công hiển hách cho Long tộc. Hắn đã giết hàng trăm cường giả của Huyết Thần Điện. Cho đến khi có một lần, Long Đặng nhận được một tin tức, Huyết Thần Điện đánh lén tộc Chu Tước, khiến cho tộc Chu Tước tổn thất nặng nề. Khi ấy, Long Đặng mới vừa hoàn thành một nhiệm vụ, đang ở trên đường trở về Long tộc. Sau khi mà nhận được tin tức này, hắn liền không nói gì nhiều, lập tức liền dòng ngựa chạy đến Chu Tước. Thế nhưng ai ngờ rằng chuyến đi này là chính là rơi vào bên trong vòng vây của Huyết Thần Điện. Lúc bấy giờ, Long Đặng mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra đây chỉ là một cái bẫy. Mà cái người chuyển tin tức này tới cho hắn chính là Ngao Tinh Hàn. Đối mặt với năm cường giả hư huyền vây công, Long Đặng có bản lĩnh tới đầu cũng mặc là khó có thể thoát khỏi cái chết. Trận chiến đó, Long Đặng lấy một địch nằm, đánh một trận kịch chiến ác liệt, rung chuyển đất trời. Cuối cùng, sau một hồi chém giết đối phương, chỉ còn lại có 2 cường giả hư huyền. Long Đặng cuối cùng cũng là không chịu nổi. Thế nhưng mà ngay cả chính hắn cũng không nghĩ đến, thời điểm cuối cùng, hắn lại được Phương Thiên cứu. Tuy Long Đặng không chết, thế nhưng sau trận chiến đó, cũng phải hao tổn thời gian khoảng 10 năm mới có thể là chữa lành được tất cả những vết thương. Sau đó thì hắn trở lại trong tộc, lại phát hiện ra mình như vậy mà lại trở thành kẻ phản bội. Mà Ngao Tinh Hàn thì đã thành tộc trưởng mới nhậm chức. Nghe xong cái câu chuyện này, tất cả mọi người đều thổn thức không thôi. Long Đặng vì Long tộc huyết chiến tới mức suýt chút nữa thì bỏ mạng, kết quả lại bị nói thành kẻ phản bội. Chuyện này thật sự là có bao nhiêu phần tủi nhục. Ngao Khiên nghe xong không có khỏi lúng ta lúng túng, nói: Thì ra là khi đó lại có chuyện như vậy. Ta nhớ được chuyện ngày đó, Tinh Hàn tộc trưởng nói hắn nhận được Long Đặng đại nhân đưa tin truyền đến, nói là tộc Chu Tước bị đánh lén, tử thương thảm trọng, vì vậy hắn cùng với nhiều cường giả Long tộc xuất chiến, cuối cùng thì cũng là bị Huyết Thần Điện gài bẫy, cho nên rơi vào hiểm kế, tử thương vô số. Sau đó thì đàng trưởng lão đột nhiên biến mất, không còn tung tích. Thế là đã phải lãnh lấy danh tiếng kẻ phản bội Long tộc, cũng là bị trục xuất ra khỏi Long tộc. Khi đó thì Ngao Khiên mới chỉ là một tên tiểu bối, nhưng sự việc này vẫn nằm ở một tầng lớp cao quá tầm của hắn. Mà lời hắn nghe được bây giờ lại hoàn toàn khác với lời của Long Đằng. Đây chính là mấu chốt giải thích giữa hai người, chắc chắn là có một người đang nói dối. Vậy rốt cuộc là thế nào đây? Long Thái Thiên cũng nhịn không được hỏi. Diệp Viễn nghe xong chỉ hừ một tiếng. Chuyện này còn không phải là rõ ràng sao? Bản thân Ngao Tình Hàn kia biết đây chính là một cái cơ hội tốt. Cùng lắm với hắn mà nói, nhếch mép một cái, cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Bởi vì nếu như Long Đằng tiền bối trở thành kẻ phản bội, hắn có thể là danh chính ngôn thuận tới kế thừa chức vị tộc trưởng. Cho nên, dù là hắn biết rõ đây là một cái bẫy, vẫn truyền tin tới cho Long Đằng tiền bối. Sau đó thì hắn nói tin tức này là do Long Đằng tiền bối mang về, lại cố ý khiến cho cường giả của Long tộc rơi vào trong vòng vây của Huyết Thần Điện. Cứ như vậy, Long Đằng tiền bối chính là kẻ phản bội muôn đời. Có điều hắn không nghĩ đến, kịch bản đối phó Long Đằng tiền bối lấy năm chọi một, Long Đằng tiền bối dù thế nào cũng không có thể nào sống sót trở về. Nghe xong lời này của Diệp Viễn, mặt mũi của Ngạo Đạc biến sắc, nói: cái này sao có thể? Tình Hàn lão tổ chính là tộc trưởng vĩ đại nhất trong 5 vạn năm trở lại đây, người dẫn dắt Long tộc đánh bại Huyết Thần Điện, công đức tự cổ chí kim là vô tiền khoáng hậu chưa từng có. Các người, có người chính là đang ngậm máu phun người, hất nước bẩn vào người hắn. Giá tâm của Huyết Thần Điện chính là kết thúc ở trên tay Ngao Tinh Hàn, cho nên danh vọng của hắn cũng đủ để đảm nhiệm chức vị tộc trưởng. Cho tới ngày hôm nay, trong Long tộc vẫn còn truyền tai nhau say sưa kể về chiến công và công lao vĩ đại của hắn. Mà vạn năm sau, Long tộc hưng thịnh bề thế cũng chỉ có thể nói là do một tay hắn tạo nên. Hiện tại, Diệp Viễn lại nói Ngao Tinh Hàn chính mới là kẻ phản bội của Long tộc. Ngao Đạc làm sao mà có thể chấp nhận được? Diệp Viễn nghe xong, nhếch mép cất tiếng cười lớn, mặt coi thường hỏi: Ngao Tinh Hàn sao? Hắn cùng với Huyết Thần Điện kia thật là thối thả. Nói rồi, trong tay Diệp Viễn nâng lên một tòa tháp nhỏ, diễu cợt: các người có biết món chuẩn thần khí này lai lịch thế nào không? Rồi có biết tại sao Long Đằng tiền bối phải trở thành khí linh của món chuẩn thần khí này không? Một đám ngốc có tự cho mình là đúng. Nếu như không phải là có Phương Thiên tiền bối cùng với Long Đằng tiền bối, thần vực này đã sớm thành chốn tung hoành của ma tộc rồi. Còn đến phiền các người có cơ hội tới chỉ trích Long Đằng tiền bối hay sao? Cho đến bây giờ, Diệp Viễn cũng làm rõ được câu chuyện đã xảy ra của 5 vạn năm trước rồi. Chủ nhân của Huyết Thần Điện kia chắc chắn chính là Thiên Ma Thần. Theo như lời nói từ miệng của Long Đằng, người chân chính cứu được thần vực không có phải là Ngao Tinh Hàn, mà chính là Phương Thiên cùng với Long Đằng. Ma tộc sao? Ngao Vịnh hơi nhíu mày. Hiển nhiên đối với cái danh từ này, đột nhiên nghĩ không ra là sự việc này hắn có mơ cũng là không nghĩ đến. Không có riêng gì Ngao Vịnh, Ngao Khiền cũng là cái người đầu tiên nghe nói Huyết Thần Điện vậy mà lại có quan hệ với ma tộc. Long Đằng tiền bối, không biết rằng ta đoán có đúng hay không? Nếu như ta đoán không sai, kẻ đứng đầu của Huyết Thần Điện chính là Thiên Ma Thần mà người đã nói, có đúng hay không? Diệp Viễn nói: sớm biết Diệp Viễn tài trí, Long Đằng từ sớm đã cùng với Diệp Viễn thử qua bản lĩnh của Diệp Viễn. Lập tức gật đầu nói: không sai. Các ngài thật ra đang nói đến điều gì vậy? Ma tộc là cái gì? Ngao Khiên nhịn không được liền hỏi. Diệp Viễn cũng không giấu giếm, đem câu chuyện và sự tình 5 vạn năm trước Thiên Ma Thần ở sau lưng điều khiển Huyết Thần Điện, chuyện bọn chúng có dã tâm muốn thôn tính hết toàn bộ thần vực, nói ra. Mọi người nghe xong bí mật của câu chuyện thì đều sửng sốt, nói không ra lời. 5 vạn năm trước, những người có địa vị từng lớp cao của thần vực ai cũng đều biết chuyện xảy ra, nhưng mà lại không có ai biết Huyết Thần Điện và ma tộc lại có quan hệ kinh thiên động địa đến như vậy. Hơn nữa, nếu như theo lời Diệp Viễn nói, thực lực của Thiên Ma Thần kia vô cùng đáng sợ, cường giả hư huyền ở trước mặt hắn cũng không có chịu nổi một đòn. Nếu như không phải là có Phương Thiên Đồ Tiên xuất hiện, thần vực này đã sớm là thiên hạ của ma tộc. Nhưng mà 5 vạn năm trôi qua, thế gian này vậy mà cũng không có lưu truyền lại tên của Phương Thiên. Ngay sau câu chuyện này khiến cho bọn họ có cảm giác giống như là đang nghe một câu chuyện cổ tích vậy. Vậy theo như lời ngài nói, thực lực của Long Đằng hẳn là mạnh hơn Tinh Hàn tộc trưởng nhiều. Nếu như hắn biết tộc trưởng Tinh Hàn bán đứng hắn, vì sao không có trở lại báo thù? Ngao Đạc nói. Long Đằng thản nhiên nhìn hắn, nhếch mép không giải thích. Ngao Khiên ngẩn người ra, rồi nhìn hắn trách mắng. Này, ngươi là cái thứ óc heo sao? Đằng trưởng lão chắc chắn là đã trở lại rồi. Hơn nữa, còn gặp được tộc trưởng Tinh Hàn. Lúc đó, Long tộc ở tại thần vực là một trong những thế lực cường đại nhất. Đằng trưởng lão lấy cục diện, đại cục làm trọng, mới không có đối đầu với tộc trưởng Tinh Hàn mà báo thù. Sau đó, người cùng với cả Phương Thiên Tiền Bối đã cùng với Thiên Ma Thần đại chiến. Hai bên đều bị tổn thất nặng nề, càng không có thể nào trở lại Long tộc. Nếu như người đại hoài nghi đằng trưởng lão, thì người thật sự chính là ốc heo rồi. Lẽ nào người không có nhìn thấy thực lực của người sao? Nếu như mà đằng trưởng lão còn có nhục thần chân chính, người cảm thấy rằng từ người có thể là cản được người mấy chiều. Sắc mặt của Ngạo Đà khó coi, không gì sánh nổi. Nhưng mà những lời nói của Ngao Khiền, hắn thật sự là không thể nào phản bác. Vừa rồi chỉ đơn giản là giao thủ một chút, thực lực của Long Đằng thật sự thâm sâu không gì có thể đong đếm. Độ thuần thục cũng như là hiểu biết về võ ký của Long tộc vô cùng là đáng sợ. Việc đã đến nước này rồi, không biết là các người còn có thể nào không chấp nhận ta tới làm tộc trưởng của Long tộc hay không? Diệp Việt bỗng nhiên trầm giọng. Ngao Đạc biến sắc mặt, há hốc miệng không biết nói gì. Chuyện đã thành ra như vậy, hắn có nói gì thêm nữa cũng là vô dụng. Ngay cả Ngao Vịnh lão tổ cũng đứng về phía đối phương. Chức tộc trưởng này Diệp Viễn lên làm là vô cùng chắc chắn. Ngao Vịnh nói, chuyện này là lẽ đương nhiên rồi. Thánh Long lệnh đã nhận ngài tới làm chủ nhân. Ngài chính là tộc trưởng của Long tộc chúng ta. Đây chính là quy củ do tổ tiên đã đặt ra. Dù là ai cũng không thể nào tới thay đổi. Người nào phản đối, trục xuất khỏi Long tộc. Lời này vừa ra, tim của Ngạo Đạc giống như là bị đâm một nhát. Biết rằng chức vị tộc trưởng này hắn không có thể nào làm được nữa. Diệp Viễn gật đầu. Nếu như vậy, ta đây có 3 chuyện muốn phân phó cho các người. Ngạo Vịnh khom người. Tất cả đều là chờ tộc trưởng ngài đến phân phó. Diệp Viễn nói, điều thứ nhất, đó là Long Đằng tiền bối được quay về từ đường tổ tiên, tên cũng sẽ được viết lại vào danh sách người của Long tộc. Điều thứ hai, các người không cần phải nghĩ đến Thánh Long lệnh nữa, trừ khi ta trả được đại thù. Điều thứ ba, Ngạo Đạc người cứ làm tộc trưởng của người, không ai giành với người đâu. Ngạo Đạc nghe vậy sừng sốt, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó mà tin. Cái này, ngài nói thật sao? Ngạo Đạc không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn thản nhiên đáp, các người cũng đã biết thân phận kiếp trước của ta rồi, cũng nên biết một ít cách làm người của ta. Cái vị trí tộc trưởng này của người ta không hề có hứng thú. Hơn nữa, ta cũng sẽ không có ở Long tộc đâu. Ta cũng sẽ không có ở Long tộc lâu. Người có thể yên tâm tới làm chức tộc trưởng của người. cùng lắm thì. Nếu như mà lại ngỗ ngược bất kính, vậy thì đừng trách ta không nể mặt. Càng nói về sau, sắc mặt của Diệp Viễn càng trầm xuống. Trong lời nói lộ rõ sự uy nghiêm. Hắn không mang tới quyền thế, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể chạm vào mặt mũi của hắn ta. Lúc cần thiết, hắn sẽ tự nhiên mà xuất hiện cùng với thân phận là chủ nhân chân chính của Long tộc. Lời nói của Diệp Viễn làm cho tất cả mọi người đều không ngừng kinh ngạc. Chức vụ tộc trưởng của tộc Thanh Long đây chính là cái vị trí ở tại thần vực. Mà dù là trong tay không nắm quyền trượng, thế nhưng độ nóng của cái ghế này không thể nào tả được. Vậy mà Diệp Viễn lại nói là không cần. Sau một hồi ngây người, lúc này thì đám người ngào đạc mới tỉnh lại. Trước mặt họ không có phải là một tên nhãi miệng còn chưa dứt sữa, mà là tuyệt thế đàn đế của kiếp trước không mà đến thế sự nhân gian. Cơ Thành Vân hắn một lòng điên cuồng hướng tu đạo. Người ở tại thần vực ai cũng rõ. Nếu như không phải là đột nhiên gặp phải sự việc kia, e rằng cả đời cũng sẽ không có xuất hiện Diệp Viễn trước mặt. Tuy dáng dấp thay đổi, Cơ Thành Vân vẫn là Cơ Thành Vân của ngày xưa. Đối với quyền thế cùng với hư danh, hắn ta thật là không có chút nào hứng thú. Ngao Đạc ngượng người, không biết nên trả lời thế nào. Ngao Vịnh đã phục hồi lại tinh thần trước tiên, nói: "Đà tạ, Long chủ đã khoan dung độ lượng. Việc mà Long chủ ngài phân phó, Ngao Đạc nhất định là sẽ làm ổn thỏa." Diệp Viễn gật đầu, rồi nói với Long Đằng: "Long Đằng tiền bối, ngài nói huyết mạch của ta đề thăng tới vương cấp, sẽ nói cho ta biết bí mật về huyền khí. Không biết bây giờ có thể là nói hay chưa?" Trước đây, Long Đằng không biết thân phận của Diệp Viễn, cho nên mới vạch ra ước hẹn này. Có điều, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn lại chính là Long Hồn Phản Tổ. Nếu như biết trước, dù không có ước định này, Long tộc có bí mật gì, hắn cũng có thể nói cho Diệp Viễn nghe. Long Đằng lập tức gật đầu, nói: "Hãy đi theo ta." Lâu này Diệp Viễn đi theo Long Đằng xuống một nơi vô cùng là bí mật của cung điện Long tộc ở bên dưới lòng đất. Diệp Viễn nhìn thấy ở trên tường của cung điện này khắc những văn tự thần minh thì không có khỏi sửng sốt. Văn tự thần minh khắc ở bên trên đó chính là do cường giả thần đạo lấy ra pháp tắc chi lực viết, huyền ảo không gì sánh nổi. Bản thân văn chú khắc ở trên đây là công pháp thần đạo của Long tộc. Thế nhưng từ khi thần đạo biến mất thì lại không có ai có thể hiểu nó. Trong lời nói của Long Đằng lộ ra bao nhiêu sự tiếc nuối. Tuy thế lực của Long tộc hiện nay vẫn còn thịnh vượng, thế nhưng từ trận đại chiến 5 vạn năm trước đó về sau, Long tộc thật sự là ngày càng sa sút. Cho đến bây giờ, thực lực đã kém đi rất nhiều. Mà thần văn khắc ở trên những đồ vật ở đây là pháp tắc chi lực, thật ra là không có người nào có thể hiểu biết. Huyền khí là cái gì sao? Huyền khí, khi mà Diệp Viễn ở trong động phủ nghe Tà Linh nói qua, nhưng cũng chỉ là nghe sơ qua, chưa rõ ràng, mà còn là nửa vời. Có điều, huyền khí này dường như cực kỳ quan trọng đối với việc trở thành thần cảnh. Long Đằng than thở: "Huyền khí, quán thể, thần cảnh tự thành." Lúc này, Long tộc vẫn lưu truyền xuống nói: "Nhưng năm đó, ta với Phương Thiên đi khắp thần vực cùng với hạ giới, cũng không có tìm được huyền khí." Diệp Viễn biến sắc nói: "Linh thể Bạch Hồ kia nói rằng, thần vực thiếu sót một bộ phận pháp tắc chi lực. Chẳng lẽ nói, huyền khí chính là mấu chốt quan trọng nhất ở trong sự thiếu sót đó sao?" Long Đằng gật đầu đáp: "Chính là như vậy. Mặc dù không biết bí mật thành thần, thế nhưng lão phủ lại biết, muốn đột phá đến thần cảnh thì tình, khí, thần thiếu một thứ cũng là không được. Trừ cái đó ra, còn có một thứ cực kỳ là quan trọng, đó chính là tầm cảnh." Diệp Viễn nghe vậy, trong mắt dường như lóe lên một tia sáng. Tình khí thần, tách ra đối ứng chính là thần thể, nguyên lực cùng với thần hồn. Trên con đường này, bây giờ hắn đã bước vào cấp thứ 9. Còn như tâm cảnh, hắn ở thần vực càng là số 1. Thiên nhân hợp nhất, cả cái thần vực này cũng không có mấy người đạt đến. Tiền bối, cái tâm cảnh này thật ra là có tác dụng gì? Diệp Phiến hiếu kỳ hỏi. Hết tập 143. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.